Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, một con rắn dẫn phát huyết án 10, ta cũng không biết ngươi sợ cái gì, không phải là một con rắn sao, ngươi lại không có ăn nó, là chúng ta ăn, chúng ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, Vũ Tú Tình rốt cuộc chịu không nổi nàng, một buổi tối thần kinh hề hề. Khiến cho các nàng cả kinh một chợt, chơi một buổi tối tim đập, Lý Lan không ngừng cười, không nói gì, nàng không dám nói tỉ tỉ của mình, sinh lý quả thực sự hội thẹn quá hóa giận, các ngươi thì không thể cùng ta ngủ sao, cầu các ngươi, Lý Quả lại lần nữa khẩn cầu khẩn nói. Tắm sau, nàng vẫn thử muốn cùng nàng các một trong đó ngủ, nhưng không ai đồng ý, cho tới bây giờ. Không được ta không cùng ngươi ngủ, ba nữ nhân trong bóng đêm chăm miệng một lời. Nói, kiên quyết cự tuyệt nàng, tuyệt không muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Lý Quả vẻ mặt cầu xin, đành phải ôm chăn, mở to hai mắt nhìn màn bên ngoài hắc ám. Nàng sợ được muốn chết, cái loại đó bị nhìn trộm cảm giác lái đi không được. Nàng sợ hãi lại lo lắng, nhưng lại tìm không được căn nguyên. Phi thường thống khổ, rất nhanh, trừ nàng ngoài, ba nữ nhân đâu ngủ, đêm im ắng, trừ Lý Quả còn mệt mỏi không chịu nổi mở to mắt ngoại. Nàng không phải là không muốn ngủ, mà là không dám ngủ, chỉ có thể như vậy mở to hai mắt, như vậy mới có thể mang đến cho mình một tia cảm giác an toàn. Không lâu sau nàng chỉ cảm thấy mí mắt trên dưới đánh nhau. Phi thường trầm trọng, bất kể. Nàng buồn ngủ, chết thì chết đi, nàng thật sự là không được. Lý Quả như thế một hạ quyết tâm, mắt liền nhắm lại, hỗn loạn đã ngủ, nàng vừa mới một ngủ. Trong phòng liền thổi qua một cỗ gió lạnh, sau đó xốc lên của nàng màn. Tựa hồ có thứ gì thoáng cái liền chui vào. Lúc này đang ngủ, Lý Quả chỉ cảm giác mình ôm lấy một lại mềm lại thoải mái lại đại đồ chơi. Cảm thấy mỹ mãn hướng trên mặt của nàng cọ. Chăm chú đổi không buông tay. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vô cùng thê thảm tiếng thét chói tai đột ngột vang lên. Chỉ thấy Lý Quả tóc tai bù xù động tác cấp tốc xốc lên màn từ trên giường nhảy xuống. Vẻ mặt kinh hoàng, run rẩy, Lý Quả, ngươi quỷ gào gì, Vũ Tú Tình đang ngủ say. Đột nhiên bị của nàng thét chói tai cấp thức tình, tức giận đến nhịn không được hét lớn một tiếng. Quả quả, ngươi không ngủ, ngươi cũng không cần gây trở ngại chúng ta đi ngủ a. Ngươi tối hôm qua lăn lại chúng ta bây giờ còn đến. Hà Ngân tiểu nồng đậm bất mãn thanh vang lên theo, nhìn ra được là bị giật mình tỉnh giấc. Hết chương.